Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 392, liên thủ đối địch. Đây là một vị có tóc vàng nam tử trẻ tuổi, hơi hơi mang theo quan xoắn tóc vàng tựa như là thiêu đốt nắng gắt. Lóa mắt mà chói mắt, tại vàng dưới tóc là góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, tựa như là đá cẩm thạch tạo hình. Thân hình hắn thẳng tắp thon dài, lưng thẳng tắp, tựa như một đạo sừng sững tấm bia to. Một thanh quấn quanh lấy long xà màu vàng trường thương, nắm ở trong tay của hắn. Lúc này trường thương phía trên, có nóng rực kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Cùng nhau đi tới, tại dưới chân hắn nằm xuống một bộ lại một bộ thi cốt cho tàn. Nhưng phàm là tập kích hướng hắn người tất cả đều bị hắn trường thương phía trên kim sắc hỏa diễm nhóm lửa hóa thành cho tàn. Khụ khụ, cẩn thận, hắn là hoang huyết chiến sĩ. Ho ra một ngụm máu đến, nuốt vào một bình chữa trị thuốc. Gavin Kynert trường đao chống đất đứng thẳng người, sắc mặt cực độ ngưng trọng nói, thực lực đạt tới man cấp cấp độ thứ hai hắn. Mặc dù bằng vào thanh đồng đỉnh phong ma lực vũ khí, chiến lực đạt đến hoang cấp, nhưng giao thủ mười mấy lần về sau, cuối cùng không địch lại, cùng nhau liên thủ, hắn hướng về phía Gray trịnh trọng phát ra thỉnh cầu. Mấy ngày trước đây Gray cùng Nahum gia tộc hoang huyết chiến sĩ chiến đấu. Hắn toàn bộ hành trình quan sát, tự nhận là cho dù là vận dụng ma lực vũ khí, cũng không có tất thắng Gray nắm chắc. Biết Gray cường đại, bây giờ bị gặp cường địch, thế là hướng về phía Gray phát ra thỉnh cầu. Đổi một người, dù là đồng dạng là một vị man huyết chiến sĩ, hắn cũng sẽ không phát ra thỉnh cầu. Bởi vì đối mặt hoang huyết chiến sĩ, phổ thông man huyết chiến sĩ nếu chỉ có một người dính vào, thuần túy là chịu chết. Tốt, Gray nghiêm mặt đáp ứng. Mặc dù đã từng một thân một mình chống lại Nahum gia tộc hoang huyết chiến sĩ, nhưng không có bá khí nói ra, để cho ta tới là được, loại hình. Nơi này là chiến trường, căn bản không cần chú ý một đối một công bằng chi chiến. Liền chẳng hạn như trước đó tóc xám nam tử trẻ tuổi cùng tóc lam nam tử trẻ tuổi liền liên thủ vây công hắn, hơn nữa trước mắt tóc vàng nam tử trẻ tuổi cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, so với đã từng giao thủ Nahum gia tộc gầy còm lão già, mang cho hắn cảm giác nguy cơ càng sâu. Thế mà giết chết Greg, tóc vàng nam tử trẻ tuổi nhìn lướt qua tóc xám nam tử trẻ tuổi thi thể, sau đó ánh mắt khóa định Gray trên người, không có trong mắt chứa sát khí, không có khuôn mặt phẫn nộ, nhưng lại làm Gray có một loại bị mãnh thú để mắt tới ảo giác. Tên ta là Curtis Flame, liệt diễm vương quốc thứ nhất vương tử. Nhớ kỹ cái tên này, này chính là các ngươi kiếp này nghe qua cái cuối cùng tên. Tóc vàng nam tử trẻ tuổi ánh mắt tại Gray cùng Gavin Kynert trên người nhìn lướt qua, từ tốn nói, thứ nhất vương tử. Nghe được mấy chữ này, Gray cùng Galen Kynert đều là con mắt nhắm lại. Nghe nói liệt diễm vương quốc đương kim quốc vương có hai tử một nữ, trong đó tư chất tốt nhất là thứ nhị vương tử Nicker Flame, đã bị định là liệt diễm vương quốc thái tử. Không nghĩ tới này tư chất không bằng thứ nhị vương tử thứ nhất vương tử, tư chất cũng đồng dạng cũng không đơn giản, thế mà tại tuổi tác như vậy liền đạt đến hoang cấp. Từ một điểm này trên, không khó coi ra thứ nhị vương tử kinh khủng, lại có thể tranh thắng tư chất cường đại như thế thứ nhất vương tử, trở thành liệt diễm vương quốc thái tử, các ngươi có thể đi chết. Curtis Flame lạnh lùng nói, chỉ thấy hắn giơ lên trong tay màu vàng trường thương, màu vàng trường thương phía trên kim sắc hỏa diễm, lập tức phốc một chút, kịch liệt bốc cháy lên. Hóa thành một con màu vàng chim bay, theo trường thương phía trên bay ra, đánh úp về phía Gray hai người. Bạch, Gavin Kynert khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay của hắn phía trên bộc phát ra trắng hếu hàn khí, hóa thành một con hổ thú, mang theo có thể đem vạn vật đông kết uy lực kinh khủng, hướng về phía đánh tới màu vàng chim bay nghênh đón. Xoẹt xoẹt, hàn khí biến thành hổ thú cùng ngọn lửa biến thành chim bay đụng vào nhau, tựa như là một con chân chính hổ thú cùng một con chân chính chim bay tại sinh tử tương bác. Cuối cùng, hàn khí biến thành hổ thú sụp đổ, ngọn lửa chim bay mặc dù thân thể gần như hủ diệt, nhưng vẫn như cũ hướng về phía Gray bọn họ bên này đánh tới. Gray ra tay, màu xanh trường hà xuất hiện, đem ngọn lửa chim bay bao khỏa trong đó. Ngọn lửa chim bay tại màu xanh trường hà ở trong kịch liệt giãy giụa. Màu xanh trường hà bên trong xuất hiện kinh khủng gợn sóng. Cuối cùng, ngọn lửa chim bay cùng màu xanh trường hà song song mẫn diệt. Cẩn thận, bỗng nhiên, một thanh mang theo kim sắc hỏa diễm trường thương đột nhiên xuất hiện tại Gray cùng Gavin Kynard phụ cận. Một thương đâm tới, Gavin Kynard vung đao cùng chuôi này trường thương đụng va vào một phát. Thân hình lập tức liên tiếp lui về phía sau, mà trường thương một cái run run đâm về phía Gray, còn chưa tới gần, nhiệt độ nóng bỏng liền phảng phất là muốn đem Gray bốc hơi. Liền tựa như là một viên liệt dương tại đánh tới. Gray mặt sắc mặt ngưng trọng, trên trường kiếm lôi điện quấn quanh, chém về phía ngọn lửa quấn quanh trường thương, đồng thời chỉ huy màu tím huyết thú, tựa như một chiếc thêm dày xe bọc thép vọt tới Curatis Flame. Răng rác, tại ngọn lửa trường thương phía dưới, Gray trên trường kiếm quấn quanh lôi điện lập tức mẫn diệt. Ngọn lửa trường thương hướng về Gray ngực đâm thẳng mà xuống. Gray bay ngược, nơi ngực tức thì bị kinh khủng kim sắc hỏa diễm chính diện đụng vào. Curatis Flame khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhìn cũng không nhìn thương này kết quả, bởi vì hắn đã có thể đoán được. Một thương quét ngang, đem màu tím huyết thú tạp bay ra ngoài. Sau đó hắn nhấc thương, trường thương phía trên ngọn lửa tăng vọt, một con phi điểu tập ra, hướng về Gavin Kynard phương hướng đánh tới. Tại cái hướng kia, cũng đang có một con hàn khí ngưng tụ hổ thú đánh tới. Oanh, hàn khí ngưng tụ hổ thú sụp đổ, màu vàng chim bay đánh tới. Gavin Kynard lăn mình một cái, chật vật tránh thoát màu vàng chim bay. Tại hắn nguyên lai vị trí, vô thanh vô tức, mặt đất đã rung thành nham tương. Vừa rồi nếu là tránh né chậm một chút, không chết cũng là trọng thương. Nhưng Gavin Kynard nguy hiểm cũng không có như vậy hủy bỏ. Curatis Flame đã tới gần, quấn quanh lấy kim sắc hỏa diễm trường thương, tựa như một đầu màu vàng giao long hướng về phía Gavin Kynard đâm tới. Phụ thuộc có hàn khí trường đao chém nghiêng, đem quấn quanh lấy kim sắc hỏa diễm trường thương mũi thương chạm lại. Gavin Kynard liên tục hướng về sau nhanh chóng thối lui, nhưng sau một khắc, trường thương một cái run run, lại là một thương đâm tới. Trên mũi thương, kim sắc hỏa diễm cháy hừng hực, kia là đủ để cho oan huyết chiến sĩ trọng thương kim sắc hỏa diễm. Mắt thấy Gavin Kynard liền muốn tránh không xong, bỗng nhiên, Curatis Flame đâm ra trường thương, bỗng nhiên một trận. Tại đâm trúng Gavin Kynard trước đó bỗng nhiên thu hồi, một thương hướng về phía khía cạnh đâm ra, mũi thương thượng Flame bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một mặt ngọn lửa vách tường, sau đó liền gặp, dày đặc quấn quanh lôi điện kim loại lưỡi dao, đụng vào này một mặt ngọn lửa trên vách tường, sau đó lôi điện dập tắt, kim loại lưỡi dao bị đốt dung thành chất lỏng, người thế mà không chết. Còn có cái này huyết thú. Trường thương lắc một cái, ngọn lửa tăng vọt, đem cuối cùng mấy chục mai lôi điện kim loại lưỡi dao đốt dung thành chất lỏng. Curatis Flame hơi có vẻ giật mình nhìn về phía Gray cùng màu tím huyết thú. Chỉ thấy lúc này Gray toàn thân tràn ngập thanh đồng chi sắc, mà ngực bị màu vàng trường thương đâm trúng, bị kim sắc hỏa diễm đốt cháy địa phương, ngoại trừ có một chút bị phỏng bên ngoài, liền không còn có cái khác, mà màu tím huyết thú, trước đó bị hắn trường thương rút trúng địa phương, vẻn vẹn chỉ có một chút lân giáp lõm, loại trình độ này thương thế, vẻn vẹn bị thương ngoài da mà thôi. Thật mạnh phòng ngự, Greg hẳn là bị các ngươi bằng vào loại này phòng ngự kéo chết a. Greg không đáp, thúc đẩy màu tím huyết thú hướng về Curtis Flame phóng đi. Mà tự thân thì là cùng Gavin Kynard liên thủ, một người thi triển lôi điện kim loại tập kích Curtis Flame. Một người thì là chém ra hàn khí hổ thú tập kích Curtis Flame. Curtis Flame hừ lạnh, trường thương đâm địa, ở trước mặt hắn, một ngọn lửa màu vàng vách tường xuất hiện. Chi chi, lôi điện kim loại lưỡi dao đụng vào kim sắc hỏa diễm trên vách tường. Lập tức toàn bộ hóa thành chất lỏng, hàn khí hình thành hàn hổ đụng vào kim sắc hỏa diễm trên vách tường. Kích thích kịch liệt gợn sóng sau, cùng kim sắc hỏa diễm vách tường song song mẫn diệt. Oanh, kinh khủng nổ tung sở kích thích đá vụn, mỗi một mai uy lực đều hơn xa tại đạn pháo. Chấn động đến Curtis Flame liên tiếp lui về phía sau. Đúng lúc này, gây, màu tím huyết thú, Gavin Kynard vọt tới Curtis Flame phụ cận. Hai người một thú đồng thời hướng về phía Gavin Kynard ra tay. Curtis Flame một thương quét ngang, cùng Gavin Kynard trường đao va chạm, ngăn lại Gavin Kynard, sau đó dùng chuôi thương sau tạp, đập chúng từ phía sau đánh lén màu tím huyết thú, đem màu tím huyết thú đập bay. Khi hắn chuẩn bị tìm kiếm Gray thời điểm, lại là đã tới không kịp. Một thanh dài tới mười mấy mét, lôi điện quấn quanh kim loại trường kiếm, đụng vào trên người hắn. Hắn áo giáp màu tím phía trên, xuất hiện một đạo rõ ràng lõm. Mặc dù áo giáp phòng ngự cường đại, lại bởi vì là ma lực vũ khí hợp nguyên nhân, cũng không dẫn điện, nhưng vẫn như cũ có cự lực thông qua áo giáp truyền vào trong cơ thể của hắn. Cả người hắn liên tiếp lui về phía sau. Oanh, oanh, oanh, Gray cùng Gavin Kynard còn có màu tím huyết thú. Hai người một thú vây công Curtis Flame. Hai bên không ngừng va chạm giao thủ. Tại bên trong chiến trường, dẫn phát ra một mảnh lại một mảnh kinh khủng tiếng vang. Đây là kinh khủng chiến đấu. Lực phá hoại đã đạt đến hoang cấp, bị bọn họ cuốn vào chiến đấu bên trong hai nước người. Hoặc là trong nháy mắt hóa thành tro tàn, hoặc là biến thành than cốc, hoặc là đông lạnh thành băng điêu. Hùng huyết chiến sĩ chạm vào hẳn phải chết, một chút vận khí hơi kém một chút cuồng huyết chiến sĩ. Đồng dạng là tại dạng này dư ba bên trong, bị tác động đến mà chết. Thậm chí có một vị man huyết chiến sĩ đều bởi vì bị dư ba tác động đến mà trọng thương. Gavin Kynard cùng người liên thủ, thế mà chặn hoàng huyết chiến sĩ thực lực Curtis Flame. Cùng hắn liên thủ chính là ai? Là Gray Fergus, chính là cái kia đã từng liều mạng qua Nahum gia tộc hoàng huyết chiến sĩ phân đất phong hầu con em. Quý tộc, là hắn, chiến đấu kịch liệt như thế, tự nhiên là cực chịu chú mục. Không ít người ánh mắt đều nhìn phía bên này. Một chút Tử Nguyệt Vương quốc người trẻ tuổi nhìn về phía Gavin Kynard cùng Gray, ánh mắt thậm chí mang tới kính sợ. Mặc dù là hai người một thú liên thủ mới chặn một vị hoang huyết chiến sĩ, nhưng chỉ dựa vào mượn chút nhân số này liền ngăn trở một vị hoang huyết chiến sĩ, cái này vốn là cũng đã là cực kỳ khó lường chuyện. Mặc dù là bằng vào hai người một thú ngăn trở, nhưng cũng thực không tầm thường. Thậm chí một chút hoang huyết chiến sĩ ánh mắt đều nhìn phía bọn họ bên kia. Ánh mắt ở trong có một tia ngạc nhiên. Thân là hoang huyết chiến sĩ, bọn họ hết sức rõ ràng. Man cấp cùng hoang cấp chênh lệch. Đối với có thể bằng vào man cấp cảnh giới chống lại hoang cấp Gray cùng Gavin Kynard, tự nhiên là hết sức kinh ngạc. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.